Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, như ảo giống không phải ảo giác. Tại đây dĩ nhiên biến thành mê cung, di tích này quả nhiên là không đơn giản, muốn lấy được thứ tốt, nhất định là phải bỏ ra. Thành bay quan sát biết, trầm mặt nói ra, La thần quân phi thường nhận thức thành phi thần quân nói. Nói theo. Xem ra đây cũng là một loại đối với chúng ta khảo nghiệm. Con muốn đi ra mê cung này, tin tưởng mới có thể tìm được chúng ta tưởng muốn cái gì. Chỉ là mê cung này dường như không dễ đi lắm. Cát Trường thần quân liếc bọn họ một cái, thấp giọng hừ xuống, không có nói cái gì đó. Đồng dạng là mang được đồng loại mình, dẫn đầu liền hướng bên trong phóng đi, bắt đầu thăm dò lên mê cung này. Sớm một chút thăm dò, liền sớm một chút thu được thần tôn lưu lại đồ đạc. Lâm Hiên bọn họ cũng không cam chịu lạc hậu, cùng đi theo đi ra ngoài. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Cát Trường thần quân bọn họ chiếm tiên cơ. Khi bọn hắn toàn bộ đi ra khỏi cửa lúc, nhẹ cung điện lớn bỗng nhiên sản sinh năng lượng ba động. Mọi người cảm ứng được sau khi, đều liên tục quay đầu nhìn lại, thấy trong cung điện ở giữa vặn vẹo xuống. Ngay sau đó tam đầu hỏa sư tử rơi xuống từ trên không đến. Thình thịch một tiếng, đem mặt đất dẫm ra nặng nề tiếng vang, như sấm bên tai. Cái này tam đầu hỏa sư tử có chừng 10 trượng cao, khá là khổng lồ, toàn thân đều có một cổ hỏa diễm từ trong cơ thể nhô ra, lui về phía sau bay ra đi. Nóng rực hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem bên trong cung điện này nhiệt độ đề thăng hơn vạn độ. Không khí cũng trở nên đỏ chét lên, vẫn cuồn cuộn nổi lên từng đợt đỏ rực năng lượng. Lâm Hiên cảm giác được đó cũng không phải phổ thông năng lượng, mà là một loại rất năng lượng đặc thù, cùng bọc lại cung điện cùng đại môn năng lượng như nhau. Giống, tam đầu hỏa sư tử há mồm ra hét lớn một tiếng, đem toàn bộ cung điện cũng chấn động phải bụi bậm cũng rớt xuống. Tam đầu hỏa sư tử, không có chỗ nào mà không phải là lục tử thần quân thực lực. Tam đầu lục tử thần quân cấp bậc hỏa sư tử cùng cộng lại, đủ để có đạt đến thất tử thần quân cấp bậc lực lượng. Lại vẫn lại đột nhiên xuất hiện loại dị thú này. Cái cung điện này thật là đủ cổ quái. Bên ngoài không có có sinh vật, tại đây ngược lại biến ra. Đoán chừng là dùng để đuổi đi mê cung người chuẩn bị. Kiến tạo di tích này đại năng ý nghĩa ở đâu? Là muốn ngược vào tu luyện người. Thành phi thần quân cau mày, phía trước đi trước người tu luyện, lập tức liền chạy về phía trước, hoàn toàn không để ý tới phía sau tình huống. Ngược lại đều không phải là bọn họ ở mặt sau cùng, ở cuối cùng chính là Lâm Hiên bọn họ, cho nên đuổi theo, nhất định là trước đuổi theo bọn họ. Bất quá tu vi cũng không cao, thất tử thần quân cấp bậc nói, chỉ dùng thành phi thần quân bọn họ là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Bây giờ là trước bắt bọn nó giải quyết xuống, hay là trực tiếp đi? Lâm Hiên hỏi. Nhất định phải trước giải quyết chúng nó, bằng không một mực sau lưng truy sát, đây cũng không phải là chuyện tốt. Thành phi thần quân lập tức đánh nhịp quyết định nói. Tam đầu hỏa sư tử hét lớn một tiếng sau khi, đối với cho phép bọn họ xông lại, đến mức lại đem mặt đất cũng cho bước ra một cái hỏa diễm. Hừng hực hỏa diễm bành trướng đến mấy chục thước cao, thoạt nhìn thập phần kinh người, khí thế là rất chân, nhưng ở Lâm Hiên trong con mắt của bọn họ thoạt nhìn, cũng không có gì, thực lực tổng hợp nhiều nhất là thất tử thần quân cấp bậc, nhưng so với chân chính thất tử thần quân, vẫn có chênh lệch, bởi để ta giải quyết đi, La thần quân ném câu nói tiếp theo, dưới chân nhẹ nhàng đạp một cái, cả người cũng bay vọt qua. Vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bọn họ là không thể phi hành, nhưng cũng không có nghĩa là nhảy không đứng dậy. Cực hạn thân pháp võ học ở chỗ này đồng dạng áp dụng, chính là không bay nổi mà thôi. Nhưng cấp tốc trôi đi một khoảng cách, hay là không có bất cứ vấn đề gì. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt sẽ đến tam đầu hỏa sư tử trước mặt. Phi thân nhắm ngay tam đầu hỏa sư tử chính là nhanh chóng đá một cước. Sau đó tam đầu hỏa sư tử kêu rên một tiếng gục bay ra, nhắm cung điện dày vách tường đánh tới. Thình thịch một tiếng, đập trúng vách tường cung điện, hỏa sư tử đột nhiên tản ra, biến thành một hồi sương mù phiêu tán đi. Hiển nhiên có chút cùng loại một loại ảo giác, nhưng cũng không phải ảo giác, mà là năng lượng ngưng tụ mà thành thực chất yêu thú. Dĩ nhiên là một loại ảo giác. Không đúng, vừa rồi rõ ràng là đá thật, hoàn toàn chính là một con yêu thú. La Thần Quân cũng khiếp sợ không thôi. Tại đây bố trí trận pháp cực kỳ xảo diệu, có khả năng tùy ý ngưng tụ ra tương ứng ảo giác đến. Uy lực còn không yếu, nếu không phải chúng ta thực lực vừa vặn vượt lên trước chúng nó nói, vậy coi như phiền toái. Thành Phi Thần Quân nói ra, hừm, kế tiếp đường liền phải cẩn thận, để tránh khỏi bị đánh lén. Tất cả mọi người giao trái tim nâng tới, giống như La Thần Quân từng nói, nếu đột nhiên xuất hiện yêu thú, vậy coi như nguy hiểm. Bọn họ tu vi là không yếu, nếu như bị hoàn toàn đánh lén chúng, cho dù là không chết, cũng sẽ bị thương nặng, ở chỗ này thụ thương, bị những dị tộc kia phát hiện ra, vậy coi như là phải mệnh. Sau đó Lâm Hiên cùng Thành Bay bọn họ cũng đi tới mê cung mở rộng chi nhánh cửa. Đối mặt nhiều như vậy mở rộng chi nhánh cửa, cũng đồng thời tìm kiếm nói, tiên cơ nhất định sẽ bị đoạt đi. Phản chi không tụ tập lại nói, chỉ sợ dễ dàng gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó không dễ giải quyết. Lúc này Thành Phi Thần Quân đứng ra đề nghị, chúng ta bây giờ chia làm hai đội đi, như vậy tìm kiếm tốc độ sẽ nhanh một chút. Dương Tử Thần Quân ngươi giống như La Thần Quân đồng thời. Ta và Lâm Thần Quân đi bên này, các ngươi đi bên kia đi, hết thảy đều phải xem vận khí. Dọc theo đường đi chúng ta không cách nào thông chi đối phương, chỉ có thể nhìn một chút vận khí. Dương Tử Thần Quân vẫn duy trì trầm mặc, từ sơ khai nhất thủy liền không nói gì qua, vẫn ở bên cạnh chờ. Tu vi trung quy trung củ, cùng với La Thần Quân nói, tu vi cũng xem như là tương đối cân bằng. Lâm Hiên tu vi thấp nhất, cho nên hãy cùng tu vi cao nhất Thành Phi Thần Quân cùng một chỗ. Như vậy cũng có thể tạo được góc bù tác dụng. Bọn họ không có tuyển chọn vứt bỏ tu vi thấp nhất Lâm Hiên. Điểm ấy vẫn tương đối tốt. Ở nguy hiểm như vậy khu vực, có đôi khi còn không bằng hành động một mình. Bất quá đối mặt nhiều như vậy dị tộc, bọn họ vẫn có thể một lòng đoàn kết. Không có quá nhiều ngờ vực vô căn cứ. Chỉ có thể nhìn từng người vận khí. Khi nhìn chúng ta chạm mặt thời điểm, cũng có thể tìm tới thứ tốt. Lâm Hiên cười cười, vận khí vật này bắt sờ bất định, thật là đúng vậy. Thương lượng xong sau khi, Lâm Hiên cùng Thành Bay liền bắt đầu đi phương hướng ngược lại đi tới. Quanh có khúc khuỷu mê cung khiến người ta trông nhầm bỏ. Mở rộng chi nhánh cửa sau đó, hay là mở rộng chi nhánh cửa, nhìn như vô hạn tuần hoàn đi xuống, không có phần cuối. Ở tại bọn hắn đi một đoạn đường sau đó, hưu một tiếng. Đột nhiên từ bên cạnh trong không gian truyền đến, bỗng nhiên một cái thật lớn đuôi rắn từ dày trong vách tường bắn ra đến. Đối với cho phép bọn họ lưỡng chính là quất tới, bởi quá mức đột nhiên, Thành Bay căn bản không phản ứng kịp, đang cho rằng cũng bị quất trúng thời điểm, cũng cảm giác được có một cổ lực lượng, đem mình lôi hướng về phía sau, đi theo một đầu dài côn vung ra, Cái này thật lớn đuôi rắn ở một côn này phía dưới, trực tiếp bị đập bạo nổ, hóa thành một sợi lục vụ phiêu tán đi. Còn lại chính là nửa con cự mãng thân thể, xuất thủ cứu Thành Phi Nhân. Đúng là ở bên cạnh Lâm Hiên. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.